Ngận thuần ngận ái muội, chương 2159, phát minh mới, góc truyện audio.com. Điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, cho tới nay, Dương Minh này đây hoàn toàn ưu thế áp chế trung tâm cùng với ban kiệt minh bác sĩ đích nhưng là không nghĩ tới, nhưng ra khỏi loại này vấn đề. Vậy, sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta đi sao? Đồng quân có chút chần chờ hỏi. Hẳn là sẽ không, Dương Minh lắc đầu, nói. Thế nhưng, chúng ta gần nhất có thể sẽ phiền toái một chút lái xe vũ trang phi cơ trực thăng, nhất trong cũng may phụ cận hải vực ngày đêm chuyển động một lần, bởi vì chúng ta không biết ban kiệt minh bác sĩ khi nào phái người khác qua đây, cũng không biết ban kiệt minh bác sĩ tiếp theo bộ kế hoạch cho nên chúng ta vì bảo hiểm để. Sẽ khổ cực một chút nhưng thật ra không có gì. Đồng quân do dự một chút nói rằng, bất quá chúng ta cũng không thể 24 tiếng đồng hồ trên không trung phi hành đi sao. Không nói trước tăng thêm nhiên liệu tiếp tế tiếp viện thời gian, thì chỉ cần nói ngươi cũng không thể mỗi ngày không ngủ được giám thị trung tâm đi sao. Chúng ta tuy rằng có thể 12 tiếng đồng hồ thay ca thế nhưng ta cũng không ngươi năng lực như thế à. Thỉnh thoảng có cá lọt lưới cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Dương Minh cười khổ một lần nói rằng. Cứ như vậy cũng chỉ có thể lớn nhất hạn độ đảm bảo chúng ta có thể giám thị đến ban kiệt minh bác sĩ tại trung tâm căn cứ lui tới đội thuyền, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Đồng quân gật đầu bất đắc dĩ, dù sao trước quả thực rất sảng khoái, có thể nói là ban kiệt minh bác sĩ đi ra một người, Dương Minh cùng với đồng quân phải đi giết chết một người, khiến cho ban kiệt minh bác sĩ một chút tính tình cũng không có. Thế nhưng hiện tại loại ngày lành đã qua, ban kiệt minh bác sĩ cho ngáp phải ruồi chạy tới trong phòng thí nghiệm mặt Dương Minh không thể giám thị hắn nhất cử nhất động, chỉ có thể dựa vào loại này trên không trung tuần tra bổn phương pháp trước tiên phát hiện địch tình sau, có thể trước tiên làm ra phản ứng. Vì vậy, thời gian tới vài ngày trong, Dương Minh cùng với đồng quân mà bắt đầu trên biển phi hành sinh hoạt. Phi cơ trực thăng tại trên bầu trời qua lại xoay quanh, bất quá nhưng cũng không dám tới gần trung tâm phạm vi gần quá, dù sao ban kiệt minh bác sĩ cũng không phải ngồi không, nếu như cự ly gần quá, vạn nhất bị hắn này thiết bị phát hiện trực tiếp vận dụng vũ khí cho bọn hắn bắn rơi lại, Dương Minh phòng chừng không có chuyện gì thế nhưng đồng quân nhất định phải chết. Dương Minh mỗi ngày ngủ thời gian rất ít, hầu như thì ngủ 6 giờ, hơn nữa còn là xa nhau ngủ cái loại này, mỗi cách 3 giờ ngủ một lần, đó cũng là vì bảo đảm không tồn tại cá lọt lưới khả năng. Dù sao, 1 giờ thời gian, phi cơ trực thăng cũng tốt, tàu ngầm cũng tốt, cano cũng tốt, cũng không khả năng đi quá xa, Dương Minh ngủ 1 giờ đứng lên, coi như bỏ lỡ từ đó trong lòng ra tới cano tàu ngầm hoặc là máy bay. Cũng là có thể đuổi kịp đi tới đích, bất quá trong khoảng thời gian này. Nhưng thật ra một mảnh bình tĩnh trung tâm trong căn cứ mặt không có trở ra bất luận kẻ nào, cũng không có bất luận cái gì đội thuyền hoặc là tàu ngầm, máy bay nữa quang cố trung tâm căn cứ, Dương Minh cùng với đồng quân này nửa tháng tới nay, hầu như bằng làm vô dụng công, tại trên biển bay khô khan vô vị, lại là không có bất luận cái gì thu hoạch. Cũng may cá nhân đều là tính nhẫn nại 10 phần người. Tuy rằng cuộc sống như thế thập phần khô khan, góc truyện audio.com, chán nản thế nhưng Dương Minh cùng với đồng quân hay có thể nhẫn nại đích. Rốt cục tại thứ 20 thiên địa lúc, trung tâm căn cứ xuất hiện tình huống, một chiếc tàu ngầm từ đó tâm căn cứ lặng lẽ xuất phát mà ở tàu ngầm mặt trên, ngồi một ánh mắt cùng với biểu tình thập phần hung ác nham hiểm người tại bên cạnh hắn, là hai người diện vô biểu tình ánh mắt dại ra người trẻ tuổi, ba người này không biết là cái gì tổ hợp, bất quá ngoại trừ cái này hung ác nham hiểm nam thỉnh thoảng di chuyển một lần ở ngoài, những khác ba người căn bản không có bất luận cái gì động tác. Trên trực giác Dương Minh cảm thấy ba người này cũng không phải cái gì thứ tốt tuy rằng Dương Minh rất muốn chờ bọn hắn lên bờ đưa bọn họ bắt lại ép hỏi ra một sự tình lại thế nhưng Dương Minh do dự một chút cuối cùng hay không có làm như vậy mà là nhượng đồng quân lái xe phi cơ trực thăng dựa theo tàu ngầm đường hàng không đợi ở tại đại hải mặt đất phương. Này tàu ngầm phương hướng phải là Florida bãi biển phụ cận một người cái tư nhân câu lạc bộ cảng phòng chừng cũng là trung tâm người ngoại vi thành viên kinh doanh địa phương cũng chỉ có loại này tư nhân câu lạc bộ cảng có thể ngừng tàu ngầm nói cách khác tại bình thường cảng bị người chứng kiến cũng là một kiện rất dọa người chuyện tình. Dương Minh quyết định trực tiếp giết chết cái này ba người, vậy hung ác nham hiểm nam tử hoàn hảo nói thế nhưng bên cạnh hắn vậy hai người ánh mắt dại ra người, Dương Minh nhìn không ra bất luận cái gì vấn đề lại. Thế nhưng, không có vấn đề mới là vấn đề lớn nhất. Dựa theo ban kiệt minh bác sĩ tính cách là không thể nào phái hai người kẻ ngu si tới, hai người kia khẳng định có cái gì không muốn người biết bí mật. Nếu như Dương Minh suy đoán không có sai nói, hai người kia rất khả năng chính là ban kiệt minh bác sĩ mới cải tạo ra tới người nhân bản. Mà cái người nhân bản khống chế người chính là cái kia hung ác nham hiểm nam tử. Mà hai người nhân bản đến tột cùng cái gì thực lực có lợi hại hay không, Dương Minh không biết, cho nên Dương Minh quyết định hay trực tiếp để cho bọn họ táng thân đại hải tương đối khá một chút. Dương Minh đoán liêu không sai, hai người kia thật là Ban Kiệt Minh bác sĩ mới nhất chế tạo ra tới người nhân bản. Loại này người nhân bản cùng với sắt thép người thuộc về bất đồng, còn lại là người nhân bản không phải sắt thép làm đích thế nhưng lực công kích siêu cường, hơn nữa chống lại đánh năng lực cũng siêu cường. Xem tại Chuan Phao, VN, loại này người nhân bản mặc dù là huyết nhục chi thân thể cũng có thể bị đánh thương, thế nhưng muốn đánh chết cũng rất khó. Bởi vì bọn họ đã biến thành một loại cùng loại với tang thi thể trạng thái, dù cho bị đánh bạo trái tim, chỉ cần đầu còn đang thì hay có thể thông qua thân thể bên trong vi khuẩn chi phối tiến hành công kích. Trừ phi đầu bạo tạc mới có thể kết thúc bọn họ sinh mệnh. Thế nhưng Ban Kiệt Minh bác sĩ lại là cấp số này hai người nhân bản chế tạo hai người mũ giáp. Loại này mũ giáp chỉ dùng để mới nhất cao cường độ kim trúc chế tạo mà thành, so với sắt thép nhân thân trên còn muốn cứng rắn. Loại này cao cường độ kim trúc mũ giáp dù cho dụng đạn xuyên thép cũng là đánh không ra đích, từ nào đó góc độ trên có thể nói, loại này người nhân bản là đánh không chết tiểu cường. Cho nên, duy nhất có thể đem này hai người nhân bản giết chết biển. Góc truyện audio.com, pháp chính là đánh nát bọn họ thân thể, để cho bọn họ thân thể cùng với đầu ở riêng. Thế nhưng loại này độ khó lại là tương đối lớn đích, không nói trước người nhân bản bị đánh thương sau, chảy ra máu bên trong đựng đại lượng vi khuẩn, loại này vi khuẩn chỉ cần nhiễm đến công kích người trên người, công kích người cũng sẽ bị truyền nhiễm loại này sinh hóa vi khuẩn, do đó bị ăn mòn đại não, biến thành một người cái, người nhân bản. Biến thành người nhân bản, là không có bất luận cái gì chỉ số thông minh cùng với tự chủ năng lực đích, nói cách khác, chỉ cần Dương Minh bị truyền nhiễm, vậy đó là một con đường chết, hắn có biến thành một người cái, không hề ý thức người nhân bản. Muốn khu động cái này người nhân bản, phải muốn dựa vào hung ác nham hiểm nam từ cái này thôi miên sư, hắn có thể đối nhau hóa nhân hạ đạt chỉ lệnh thế nhưng không có cách nào viễn trình điều khiển từ xa người nhân bản, cho nên hắn mới tự mình đi trước. Cách chương.